Liên thủ nhân, liên thủ lễ cùng liên kế tổ đều an ủi liên lão gia tử, còn nói tứ lang sẽ không có chuyện gì, nhưng liên lão gia tử vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Đi đâu không biết, đứa trẻ này còn nhỏ tâm tư nặng, rất có thể là người mang thù, có khi nào cố tình muốn chặn ở nửa đường muốn hại hai vợ chồng Lan Nhi. Chu thị đang dùng khăn đưa lên lau miệng, bất giác cũng lo lắng nói. Liên lão gia tử lo lắng tứ lang nghĩ không ra sẽ thương tổn chính mình, mà Chu thị lo lắng tứ lang sẽ đi thương tổn liên Lan Nhi. Bất kể như thế nào, liên lão gia tử trong đầu vẫn có chút nhớ thương con cháu, thật lòng quan tâm tứ lang, mà Chu thị. Tứ lang trong lòng bà thật sự là nửa điểm cũng không có địa vị. Dĩ nhiên, tứ lang không cô độc một mình, trong nhà hắn có mấy huynh đệ, bao gồm huynh đệ ruột và đường huynh đệ, ở trong lòng Chu thị đều không có địa vị như nhau. Không thể nào, liên thủ nhân bị Chu thị nói cho sợ hết hồn. Đã muộn thế này rồi, đi đâu thì đi nhưng hiện giờ cũng đã nên trở lại. Hắn không phải là muốn làm cướp đường, chẳng lẽ đã vào thành rồi sao? Chu thị cả kinh một hồi. Trong nhà Lan Nhi chỉ có Kim Tòa và Ngân Tòa ở nhà, hắn không phải là đi tìm Ngân Tòa chứ? Đi theo cậu hắn, chuyện giết người phóng hỏa gì gì mà hắn không làm được à? Chu thị càng nói càng lo lắng, càng nói càng sợ. Không thể nào, liên thủ nhân liền nói. Bà nói mò cái gì vậy, còn thấy không đủ hỗn loạn hay sao? Liên lão gia tử dứt khoát trợn mắt nhìn Chu thị một cái nói. Ta nói mò, nếu thật sự xảy ra chuyện gì không may ông đừng có hối hận. Chu thị trong tay ôm theo cái khăn lớn, nhìn về phía liên thủ lễ hiện đang ngồi ở trên cái băng ngồi. Lão Tam A, ngươi theo đường trong thành đuổi theo, nhìn xem một chút có việc gì hay không. Ngươi đuổi theo đại tỷ ngươi cùng đại tỷ phu ngươi, ngươi hãy đi theo bọn họ vào thành, chờ bọn hắn về đến nhà an toàn, ngươi ở lại nhìn một chút xem tứ lang có thật sự ở trong thành hay không, nếu là không có, ngươi hãy trở về. Ngươi nói cho đại tỷ ngươi biết, để nàng sớm đề phòng cẩn thận vẫn một chút. Chương 855, bất đắc dĩ diễn tuồng. Chỉ mấy câu như vậy, Chu thị liền an bài cho liên thủ lễ đi làm việc, muốn hắn hộ tống Liên Lan Nhi, đảm bảo an toàn cho đến khi bọn họ về đến huyện thành Cẩm Dương. Đối với phân phó của Chu thị, liên thủ lễ không dám cãi lời. Hắn lập tức không nói một tiếng liền đồng ý, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía liên lão gia tử. Bà suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Liên lão gia tử cau mày quét mắt nhìn Chu thị một cái. Làm gì có nhiều chuyện viễn vông thế? Mấy người các con ở bên ngoài tìm một lần, không chỉ là trong thôn chúng ta trấn trên cũng tìm, Triệu gia thôn, Tây thôn gì gì đó chung quanh đây, các con hãy đi tìm xem có thấy người hay không. Liên lão gia tử bác bỏ ý kiến của Chu thị, rồi hướng liên thủ nhân, liên thủ lễ cùng liên kế tổ căn dặn mấy câu. Hiện giờ là ban ngày, bên ngoài đều có nhiều người qua lại, hỏi nhiều một chút xem có người nào nhìn thấy tứ lang hay không. Ý tứ của liên lão gia tử là không cần lo lắng chuyện của Liên Lan Nhi, trong nhà này chỉ có mấy người lớn là có thể ra ngoài làm việc, hơn nữa ra ngoài tìm kiếm tứ lang lần nữa mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Chu thị lại không chịu thỏa hiệp như vậy. Lão Tam đi về hướng huyện thành còn không phải là đi tìm tứ lang sao? Chu thị ngó qua liên lão gia tử đang ngồi xếp bằng ở trên giường gạch cổ cố hướng bên đó nhìn qua, một đôi mắt cũng trợn to lên nhìn. Tứ lang ở trong thành bắt đầu làm việc không chừng sẽ đi vào trong thành. Cứ để cho lão Tam đi về hướng huyện thành, rồi thuận tiện xem một chút tình hình của bọn Lan Nhi cũng để đề phòng thôi. Ông có dám chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra hay không? Khuê nữ là tự ta sinh sao? Đừng tưởng ta không nhìn ra là trong lòng ông cũng hận Lan Nhi, ông hận nó không đem cửa hàng ra bồi thường cho tứ lang, nên ông không vui. Lan Nhi còn phải lo một nhà vài miệng ăn, mà không hơn một đứa cháu nội vô dụng của ông. Là bảo tài người ta hàng năm tặng rượu cho ông, rượu đó ông uống đến trong bụng chó hết rồi hay sao? Liên lão gia từ hôm nay đối với La Bảo Tài và Liên Lan Nhi vô cùng khách khí, người khác có lẽ còn không có nhìn ra cái gì, nhưng Chu thị cùng Liên lão gia từ sinh sống mấy chục năm tất nhiên sẽ nhìn ra một vài điểm khác thường. Liên lão gia từ đối với Liên Lan Nhi không thân thiết, không muốn nhìn thấy Liên Lan Nhi nữa. Đang nói chuyện đứng đắn, hiện giờ bà còn muốn làm cho chuyện thêm loạn sao? Bà lại nói sang chuyện gì đâu thế? Liên lão gia tử vẫn chịu đựng Chu thị, nhưng bị Chu thị nói những lời này thì cũng có chút nổi giận lên. Tứ lang không phải là cháu trai của bà à, vạn nhất tứ lang xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng bà sẽ thấy thoải mái hay sao? Bà không sợ nửa đêm gặp quỷ, vậy bà đem cây dao nhét dưới cái gối của bà làm cái gì? Liên lão gia tử quả thật tức giận rồi, làm trò trước mặt con cháu, vạch trần chuyện Chu thị làm việc xấu sợ hãi bị báo ứng. Chu thị bị vạch trần chỗ yếu, cho dù chột dạ nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, mà còn cường ngạnh phản bác không muốn yếu thế.

ngày ngày cơm ngon trà thơm không cần nói, Liên Thủ Tín còn thích cùng Khúc tiên sinh nói chuyện, hắn còn học được từ Liên Mạn Nhi một câu, nghe quân nói chuyện một buổi bằng đọc sách 10 năm. Liên Thủ Tín cảm thấy nói chuyện với Khúc tiên sinh giống như được đọc rất nhiều cuốn sách. Năm đó với Lỗ tiên sinh Liên Thủ Tín cũng thế, nhưng Lỗ tiên sinh là người phương Nam mà Khúc tiên sinh sinh trưởng ở Liêu Đông, vì vậy mà hắn thích nói chuyện với Khúc tiên sinh hơn. Chuyện trường học có Khúc tiên sinh, chuyện trong nhà giao cho Trương Thị lần này không đi Phù Thành, Lý Thị cũng ở lại mấy ngày cùng Trương Thị. Bởi vì lần này đi Phù Thành không biết bao nhiêu ngày nên Liên Thủ Tín qua nhà cũ thăm lão gia từ cùng Chu Thị. Trương Thị và Liên Mạn Nhi chọn một ít điểm tâm, bỏ trong hộp thức ăn cho người xách theo, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cùng đi nhà cũ. Ông nội của các con già rồi, nhà chúng ta bây giờ sống tốt rồi, chuyện trước kia ai, nếu có thể chúng ta đi thăm ông thường một chút. Gần đây Liên Thủ Tín thường hay nói những lời này với bọn nhỏ. Lúc các con ra đời, ông nội của các con rất vui. Liên Thủ Tín còn nói với Ngũ Lang và Tiểu Thất những lời như vậy. Liên Thủ Tín không nói láo vì những lời này hắn sẽ không nói với Liên Mạn Nhi. Mấy đứa trẻ đều rất hiểu chuyện, bọn họ biết bọn họ đi thăm Liên lão gia tử nhiều một chút chính là niềm an ủi lớn lao với Liên Thủ Tín. Đều là những chuyện trong lúc còn nghèo, chúng ta bây giờ sống tốt rồi, đừng ghi hận những chuyện đó nữa, đây là một trong những câu Liên Thủ Tín hay nói. Chà, có những nhà so với chúng ta lúc đầu còn nghèo hơn, sao không thấy ai làm chuyện giống như vậy? Có những lời có thể nghe tai này ra tai kia, nhưng có những lời Liên Mạn Nhi không muốn như vậy. Lúc này, Liên Thủ Tín sẽ thở dài, không nói tiếp nữa. Nhưng Liên Mạn Nhi đã từng hỏi bản thân, hỏi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất có hận không? Không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Đây là câu trả lời của Ngũ Lang, hắn còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa hơn cần làm, không muốn phí thời gian cho chuyện này. À, có một số chuyện nếu nghĩ đến sẽ không vui, còn không nghĩ thì coi như không có chuyện gì. Đây là câu trả lời của Tiểu Thất. Về phần bản thân Liên Mạn Nhi, hận là một loại tình cảm rất thâm sâu, nó sẽ làm hao phí rất nhiều tâm trí cũng như tinh lực của một con người. Mà Liên Mạn Nhi muốn dùng phần tinh lực đó để đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn, những chuyện quan trọng đối với nàng hơn. Con người, luôn hướng về phía trước. Đương nhiên, dù là chuyện đã qua nhưng sẽ luôn lưu lại dấu vết của nó, ví dụ như thái độ của Liên Mạn Nhi đối với nhà cũ, rất đơn giản, người nhà cũ như thế nào thì sẽ đối với bọn họ như thế đó. Lời nói của Ngũ Lang và Tiểu Thất tuy không giống nhau, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ như nàng. Bởi vì cũng chạng vạng rồi nên mọi người đến nhà cũ liền gặp được Lục Lang đang ở thượng phòng. Liên lão gia tử thấy mấy người Liên Thủ Tín đến liền cười kêu mọi người ngồi xuống. Trước kia trong những trường hợp này Lục Lang sẽ đứng ngây ngốc ở đó, nhưng lúc này lại biết nhảy xuống giường, gọi thứ thúc lại mời hắn ngồi. Hiển nhiên là được Khúc tiên sinh dạy lễ nghi cơ bản cần có đối với trưởng bối. Học đường thật là tốt, xem Lục Lang mới mấy ngày đã có tiền đồ rồi. Đợi mọi người ngồi xuống, Liên lão gia tử cảm khái nói. Lời này của Liên lão gia tử đương nhiên là khen hành động mở trường học của nhà Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín rất vui mừng. Đến người làm chân chạy cũng không có. Chu Thị nhỏ giọng nói, mọi người không hẹn mà lờ đi lời của Chu Thị. Lục Lang cũng có chút thông minh, chỉ là ta hỏi hắn đã học được những chữ gì, hắn không nói ra được mấy chữ. Liên lão gia tử nói, Lục Lang về chuyện học hành thì đặc biệt đần, cả nhà Liên Mạn Nhi đã nghe bọn Tiểu Long nói. Liên Thủ Tín định trả lời Liên lão gia tử thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Chương 866, vì sao lại yêu cầu như vậy? Bà nội, ông dượng ba đến rồi. Hai người mau vào trong phòng ngồi đi. Tiếng của Tưởng Thị từ bên ngoài truyền vào. Thì ra là Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức đến. Ba đứa trẻ Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất thì không cần phải nói. Chính là Liên Thủ Tín đối với Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức cũng hơi coi thường. Về phần nguyên nhân thì rất đơn giản. Thứ nhất, mọi người không thân, tuy là thân thích nhưng so với láng giềng hương thân trong thôn còn kém thân thiết hơn. Thứ hai, không biết có phải bị Liên lão gia tử ảnh hưởng không mà Liên Thủ Tín luôn cảm thấy hắn không hợp với Thương Hoài Đức. Liên Thủ Tín là người thật thà, hắn thích kết giao với những người thật thà, mà Thương Hoài Đức lộ rõ là một người rất khôn khéo. Tiểu Chu Thị tuy là bộ dạng cùng tính cách tương tự như Chu Thị, nhưng nếu có người cho rằng Liên Thủ Tín thấy Tiểu Chu Thị sẽ nhớ lại Chu Thị khi còn trẻ mà cảm thấy thân thiết thì nhầm to. Chu Thị là mẹ của Liên Thủ Tín, hai mẹ con sống cùng nhau nhiều năm, cho dù Chu Thị có làm gì thì Liên Thủ Tín vẫn có tình cảm với bà. Nhưng tính cách của bà cộng thêm những việc làm trước đây làm cho trong lòng Liên Thủ Tín có khúc mắc. Tiểu Chu Thị lại không phải mẹ ruột Liên Thủ Tín, hai người chưa từng thân cận, Liên Thủ Tín đối với Tiểu Chu Thị không những không có tình cảm mà còn hơi xa lạ. Nói xa lạ là còn khách sáo, trên thực tế Liên Thủ Tín không thích gặp cũng không muốn có bất cứ chuyện gì lui tới với Tiểu Chu Thị. Đối với thái độ của Liên Thủ Tín đối với Tiểu Chu Thị, Liên Mạn Nhi hiểu rất rõ. Liên Thủ Tín có cảm tình với Chu Thị là vì Chu Thị là mẹ hắn, mà Tiểu Chu Thị không thân thiết lại có tính cách giống như Chu Thị, Liên Thủ Tín chỉ có chán ghét mà thôi. Nhưng bởi vì thân thích nên hắn không thể biểu hiện rõ sự chán ghét của mình, hắn chỉ có thể tránh né. Liên Mạn Nhi nghĩ không biết Tiểu Chu Thị biết được suy nghĩ của Liên Thủ Tín sẽ có cảm giác gì. Mỗi lần nghĩ đến điều đó nàng lại không nhịn được cười. Liên Thủ Tín nghe thấy hai người đến lập tức đứng lên cáo từ với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Cha, nương ngày mai con và mấy đứa nhỏ phải đi phủ thành, hôm nay con đến thăm hai người, nói một tiếng. Con còn có việc phải về nhà, đợi khi con từ phủ thành về con lại đến thăm hai người. À, Liên Lão Gia Tử là một người khôn khéo, ông cảm giác được có chuyện gì nên gật đầu được con nhiều việc cứ đi lo việc của con đi, đi xa nhớ cẩn thận, mấy đứa nhỏ cũng vậy. Mấy người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang sắp đi ra thì nghe Chu Thị hừ một tiếng. Chu Thị ngồi xếp bằng trên giường gạch nhìn Liên Thủ Tín khóe miệng nhếch lên. Lão Tứ à, ngươi có tiền đồ rồi nên học người ta khinh người sao? Ngươi không nghe thấy nói gì ba của ngươi đến sao? Lúc nãy không phải ngươi có chuyện muốn nói à, sao vậy, ngươi nghe gì ba của ngươi đến ngươi muốn đi sao? Ngươi chướng mắt chị em của ta sao? Ngươi chướng mắt gì ba ngươi hay ngươi chướng mắt ta? Ánh mắt Chu Thị mỉa mai không nóng không lạnh hỏi. Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức sắp vào đến cửa rồi, Chu Thị hỏi như vậy Liên Thủ Tín biết trả lời làm sao? Liên Thủ Tín lúng túng, lúc này Liên Lão Gia Tử bực mình, trừng mắt Chu Thị. Bà nói bậy bạ gì đó? Bà dè biểu con mình vậy sao? Bà ra dáng mẹ người ta một chút được không? Liên Lão Gia Tử nói nhỏ sau đó nháy mắt với Liên Thủ Tín nói. Lão Tứ cha biết rồi, con có chút thời gian rảnh thật không dễ dàng, con đi lo việc của con đi, chúng ta là người nhà không cần mấy nghi lễ xã giao này. Liên Lão Gia Tử nói đỡ cho Liên Thủ Tín, có lời này của ông, lát nữa Liên Thủ Tín có chạm mặt hai người kia cho dù bọn họ có nghĩ Liên Thủ Tín không chào đón họ thì bọn họ cũng không bắt lỗi Liên Thủ Tín được. Tư thúc cháu ở đây à? May quá, nếu không ta với bà nội ba của cháu phải đến gặp hắn, từ ngoài cửa vọng đến giọng nói và tiếng bước chân của Thương Hoài Đức. Liên Lão Gia Tử nhíu mày, Liên Thủ Tín đành phải dừng bước. Thương Hoài Đức nói như vậy, dù sao Liên Thủ Tín cũng không thể lập tức đi được. Tưởng Thị chạy đến vén màn, Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị bước vào, mọi người chào nhau sau đó ngồi xuống. Trong nhà có việc cháu định về, Di và Dượng Ba đã đến thì cháu ngồi thêm lát nữa vậy. Liên Thủ Tín khách sáo nói, đứa con trai này của anh rể thật nhân nghĩa. Thương Hoài Đức làm ra bộ dạng được coi trọng mà sợ hãi, ông giơ ngón cái lên, ông không trực tiếp khen Liên Thủ Tín mà quay qua khen Liên Lão Gia Tử. Người ta bây giờ làm quan to, sản nghiệp lớn, nhắc đến cổng chào của nhà Liên Tứ Gia, nam phụ lão ấu người người đều biết, không ai nói hắn không tốt. Thương Hoài Đức thao thao bất tuyệt khen Liên Thủ Tín, ông ta còn rất có mắt nhìn, thấy Ngũ Lang bọn họ cũng ở đây, ông ta liền đem bọn trẻ tán tụng một phen, mà được khen nhiều nhất đương nhiên là Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi và bọn Ngũ Lang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, đều cảm thấy Thương Hoài Đức thật là người hoạt ngôn, hơn nữa còn lộ rõ bản chất láo cá không phù hợp với tính cách của người nông dân. Đương nhiên, Thương Hoài Đức cũng không xuất thân trồng trọt, hắn làm nghề may. Dượng Ba, người đừng nói những lời như vậy, đều là người bình thường cả. Liên Thủ Tín tính tình trung hậu, không tiêu thụ nổi mấy lời tâng bốc, nghe Thương Hoài Đức miệng lưỡi lưu loát, hắn không hề thấy vui mừng, mà ngược lại thấy hơi khó chịu nên mở miệng ngăn cản. Mới đầu Thương Hoài Đức chỉ nghĩ Liên Thủ Tín từ chối chiếu lệ thôi, muốn khen tiếp nhưng thấy sắc mặt Liên Thủ Tín thì vô cùng thức thời mà dừng nói. Nhân nghĩa, phúc hậu chững chạc trước sau như một, cuối cùng Thương Hoài Đức còn tâng bốc thêm một câu. Đây là do ông ta giỏi quan sát biết Liên Thủ Tín thích nghe cái này. Liên Mạn Nhi nghĩ Thương Hoài Đức đúng là thành tinh, những phẩm chất này đúng là thứ mà Liên Thủ Tín tôn sùng. Lúc đi vào muội nghe nói Lão Tứ định về có chuyện gì gấp sao? Tiểu Chu Thị hỏi nhỏ Chu Thị, ừ, ngày mai muốn đi phủ thành. Chu Thị trả lời Tiểu Chu Thị, còn cố ý bĩu môi, không biết là ý gì. À, Tiểu Chu Thị trần chờ một lát sau đó đưa mắt cho Thương Hoài Đức lại tiếp tục nói. Ngày khai giảng học đường, muội nghe nói rất náo nhiệt, tỷ có đi xem không? Mấy chuyện ồn ào bát nháo đó, ta không lạ gì. Chu Thị nói, chuyện mở học đường khai minh là chuyện tốt, hôm đó ta đi xem thật là náo nhiệt. Thương Hoài Đức lại giơ ngón cái lên với Liên Thủ Tín, rồi quay sang nói với Liên Lão Gia Tử. Hôm đó anh rể không đi xem chứ, đến dự toàn là những nhân vật có mặt mũi, rất phô trương khí thế. nhưng không cần biết hắn là ai, quan to cỡ nào, giàu có bao nhiêu, đến trước cổng chào đều phải dập đầu ha ha. Đây đều là tán dương Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử chỉ cười cười, không nói gì. Liên Thủ Tín ngồi nãy giờ thấy Thương Hoài Đức chỉ nói mấy lời này, hắn có ý muốn đứng lên. Trong những người đến tham dự, ta thấy có Vương Cử Nhân, còn có con của ông ấy, Vương Đại Thiếu Gia, đúng rồi, hôm đó người đứng cùng Vương Đại Thiếu Gia, người trẻ tuổi gọi hắn là ca ca, nhìn rất quen mặt. Ta nghe nói nhà Vương Cử Nhân chỉ có một người con trai, vậy người kia là Thương Hoài Đức, nhìn qua Liên Thủ Tín có ý hỏi. Người đó chắc là cháu của Vương gia, Vương Tiểu Thái Y rồi, không đợi Liên Thủ Tín trả lời, Liên lão gia tử nói thay. Đúng vậy, đó là Vương Tiểu Thái Y. Liên Thủ Tín gật đầu nói. Đó là thiếu gia nhà Vương Thái Y ở Phù Thành sao? Thương Hoài Đức lại hỏi một câu. Liên Thủ Tín gật đầu. Thật là tuấn tú lịch sự, tuổi cũng không lớn, nghe nói vẫn chưa định hôn. Thương Hoài Đức lập tức hỏi. Liên Mạn Nhi thấy đề tài của Thương Hoài Đức đột nhiên chuyển sang Vương Ấu Hằng, lại hỏi vấn đề hôn nhân, thì trong lòng vừa động, nàng theo bản năng liếc Tiểu Chu Thị một cái, thấy Tiểu Chu Thị đã ngừng nói chuyện với Chu Thị, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của Liên Thủ Tín và Thương Hoài Đức. Liên Mạn Nhi hơi trầm ngâm, nghe nói trong thôn, trừ nhà Vương Cử Nhân ra thì vị Vương Tiểu Thái Y rất thân với nhà các ngươi, chuyện của hắn người khác không biết nhưng nhất định sẽ không giấu các ngươi. Liên Thủ Tín không có lập tức trả lời, mà Thương Hoài Đức thấy vậy lại càng gấp. Liên Mạn Nhi đã hiểu ra trước khi Thương Hoài Đức đến đây đã biết không ít chuyện về Vương Ấu Hằng, không phải ông ta ngẫu nhiên nghe được mà là do ông ta cố tình hỏi thăm. Vương Tiểu Thái Y có ân đối với nhà chúng ta, mẹ của bọn trẻ năm đó chính là nhờ hắn mới có thể sống đến bây giờ. Liên Thủ Tín nói, sắc mặt Liên Lão Gia Tử và Chu Thị biến hóa một chút nhưng Liên Lão Gia Tử rất nhanh đã bình thường trở lại, mà Chu Thị hừ một tiếng, bĩu môi. Vương Tiểu Thái Y còn chưa đính hôn sao? Thương Hoài Đức hỏi tới một câu. Liên Mạn Nhi len lén nhéo cánh tay Tiểu Thất, ông Dượng Ba, sao ông cứ hỏi chuyện hôn nhân của Ấu Hằng ca hoài vậy? Tiểu Thất chớp chớp mắt rất vô tội, rất hiếu kỳ mà hỏi Thương Hoài Đức. A, mắt Thương Hoài Đức lóe lên, Liên Thủ Tín nhìn Thương Hoài Đức tựa như đang đợi câu trả lời. Thương Hoài Đức nhìn Tiểu Chu Thị một cái, Tiểu Chu Thị nhìn ông ta gật đầu. Là như vậy, ta thấy Vương Tiểu Thái Y không tệ, cùng Bảo Dung nhà ta tài mạo tuổi tác tương đương, nên muốn nhờ Lão Tứ làm mai cho em gái ngươi. Thương Hoài Đức cuối cùng cũng nói ra mục đích của chuyến viếng thăm. Chương 867, bọt nước. Nghe Thương Hoài Đức nói vậy, không chỉ Liên Mạn Nhi mà Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều vô cùng kinh ngạc. Liên Mạn Nhi nghĩ thì ra Thương Hoài Đức lúc này đến nhà cũ không phải tình cờ gặp được bọn họ mà Thương Hoài Đức chắc chắn là biết bọn họ đến nhà cũ cho nên theo đến đây, muốn Liên Thủ Tín làm mai Thương Bảo Dung cho Vương Ấu Hằng. Đó là lý do mà Thương Hoài Đức tỏ ra gấp gáp không cho Liên Thủ Tín đi. Thương Hoài Đức nhìn chúng Vương Ấu Hằng, Liên Mạn Nhi nghĩ đến bộ dáng của Vương Ấu Hằng trong ngày học đường khai minh khai giảng, xác thực là quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, có nên nói Thương Hoài Đức vừa ý Vương Ấu Hằng hắn thật là có mắt nhìn không? Dựa vào gia thế còn có nhân phẩm, học vấn của Vương Ấu Hằng mà nói thì hắn đúng là một người con rể lý tưởng. Thương Hoài Đức nhìn chúng Vương Ấu Hằng chắc là đã hỏi thăm không ít về hắn, chỉ là năm nay Vương Ấu Hằng không thường ở huyện thành, có một số chuyện Vương gia cũng không nói ra ngoài cho nên Thương Hoài Đức không có cách nào hỏi thăm được tin tức của Vương Ấu Hằng. Nhưng có thật là Thương Hoài Đức nhìn chúng Vương Ấu Hằng không? Liên Mạn Nhi cẩn thận nhớ lại ngày khai giảng hôm đó, hình như nàng có nhìn thấy Thương Bảo Dung trong đám đông. Ngày đó có không ít đại cô nương tiểu tức phụ đi xem náo nhiệt, Thương Bảo Dung chắc là lẫn trong đám người đó. Thương Bảo Dung có lẽ đã nhìn thấy Vương Ấu Hằng. Vậy ai mới là người nói muốn cùng Vương gia kết thân trước? Thương Bảo Dung đối với cuộc hôn nhân này cũng rất vừa ý sao? Thương Hoài Đức nói xong, liền vô cùng mong đợi nhìn Liên Thủ Tín, mong câu trả lời của hắn. Liên Thủ Tín nửa ngày sau mới tỉnh táo lại nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Này này cái này, mặt Liên Thủ Tín lộ rõ vẻ lúng túng. Trong mắt Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị, Liên Thủ Tín đây là muốn làm khó bọn họ. Chúng ta cũng đã hỏi thăm về gia đình của Vương Thái Y rồi, chi của hắn không có người nào đang làm quan hết. Vương Tiểu Thái Y là con thứ, mấy năm trước chỉ ở một mình trên trấn học hành. Hai năm nay cứ đi đi về về, giúp việc cho gia đình hắn. Thương Hoài Đức nói đến đây thì dừng một lát. Liên Mạn Nhi nghe ra ý của Thương Hoài Đức muốn nói, nhà Vương Thái Y cũng không phải quá cao giá, mà Vương Ấu Hằng đã không phải là con trưởng, mà còn là đứa con chẳng được yêu thương gì mấy. Nhân phẩm đặc biệt tốt, đối xử hòa nhã với mọi người, luôn giúp đỡ mọi người trong thôn, còn thi đậu tú tài nữa. Thương Hoài Đức dừng lại một chút lại nói tiếp, nhà đầu Bảo Dung này, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, không phải ta tự khen con nhà mình, bộ dáng, tính tình, nữ công, nói chuyện, làm việc mọi thứ đều tốt, lúc trước khi chúng ta còn ở bên ngoài, cũng có tú tài đến kết thân, nhưng chúng ta không đồng ý chính vì nghĩ sẽ có ngày dọn đi, không nỡ đem nàng để lại nơi đó. Hơn nữa tú tài đó tuổi cũng không thích hợp với Bảo Dung. Nhà đầu Bảo Dung này đúng là rất đoan trang, trong thôn này cũng có thể đứng vào hàng nhất đẳng, nãy giờ Liên lão gia từ ngồi yên bỗng dưng lên tiếng. Chỉ là chuyện này, ta nghe nói, vương gia đều có quy định, không nghe nói bọn họ không có ý định kết thân với người trong thôn chúng ta. Vương gia mấy đời đều kết thân với mấy đại gia tộc lâu đời ở phủ Liêu Đông, Liên lão gia tử là thấy Liên Thủ Tín khó xử mới mở lời từ chối thay Liên Thủ Tín. Chỉ là thói quen nói chuyện của Liên lão gia tử kín đáo uyển chuyển, lần này cũng như vậy, muốn cho Thương Hoài Đức bật thang mà leo xuống. Đúng vậy, Liên Thủ Tín nghe lão gia tử nói vậy lập tức gật đầu. Tiểu Chu thị ngồi trên giường, mặt có hơi ngượng ngùng. Chuyện gì cũng có thay đổi mà. Thương Hoài Đức vẫn cười như cũ, không có ý định nhận cái bậc thang này. Vương gia là cao so với nhà ta, nhưng bọn họ nhiều con cháu như vậy, Bảo Dung cũng không tệ mạc phải không? Đồ cưới của Bảo Dung, mẹ nàng đã chuẩn bị cho nàng từ sớm, chúng ta cũng không để cho nàng thua kém đệ đệ của nàng bao nhiêu, đến lúc đó nàng vẻ vang mà gả đi, sẽ không thua kém ai. Cho dù sau này bọn họ không được hưởng gia sản của vương gia đi nữa, có đồ cưới của Bảo Dung bọn họ cũng có thể sống tốt. Thường Hoài Đức nói đến đây, lại cố ý dừng lại một chút, ánh mắt đầy thâm ý, liếc nhìn Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín. Hơn nữa, không phải thường có câu nói ngẩng đầu gả nữ, cúi đầu cưới con dâu sao, ngẩng đầu gả nữ ý là khi gả con gái nên chọn nhà có gia cảnh cao hơn nhà mình một chút. Cúi đầu cưới con ý là nhà trai thường chọn cô gái có điều kiện thấp hơn nhà mình một chút, là để sau này khỏi phải cúi đầu trước mặt vợ ý mà. Bảo Dung vào cửa nhất định không làm xấu mặt bọn họ, Thương Hoài Đức rất tự tin nói. Nếu Bảo Dung mà dung mạo tầm thường, mọi thứ kém cỏi, hôm nay ta cũng sẽ không đến đây nhắc chuyện này. Với lại, nói đến dòng dõi, ta cũng ổn mà, ha ha, nhưng ai bảo ta có thân thích tốt chứ? Cổng chào ngự ban Liên gia Liên tứ gia là biểu ca của Bảo Dung. Giọng hắn to lên, vô cùng khoa trương. Lấy thân phận này ra, ai dám xem nhẹ Bảo Dung? Thân phận của Bảo Dung tuyệt đối đủ, mấy chuyện như vậy, mấy năm nay ta cũng thấy nhiều rồi, ở đâu cũng có, rất bình thường. Không tin, chỉ cần lão tứ đi làm mai xem, có mặt mũi của lão tứ cộng thêm tài mạo của nha đầu Bảo Dung, chuyện này nhất định sẽ thành, hắn vui còn không kịp ấy chứ, ha ha. Liên lão gia tử nhìn xuống không nói chuyện, tiểu Chu thị huých Chu thị, đợi Chu thị nhìn lên, bà đưa mắt với Chu thị muốn Chu thị nói giúp bà vài lời với Liên Thủ Tín. Ừ, lão tứ à, nhà gì ba ngươi cũng không phải người ngoài, đây chỉ là chuyện cần một câu nói của ngươi thôi, dì dượng ngươi đã chạy đến đây nhờ cậy ngươi, ngươi cũng đừng để họ phí công nhờ vả. Đừng thấy ngày thường Chu thị dạy dỗ, la mắng con cháu, con dâu lời lẽ phi thường lưu loát, thật ra bà không hề là người biết ăn nói. Liên lão gia tử nhìn Chu thị một cái, thần sắc không vui, nhưng ông vội che giấu đi, rồi rời tầm mắt. Ông biết tính Chu thị, bây giờ đang có em bà ở đây, nếu ông không cho bà thể diện, bà sẽ bất chấp và làm mọi chuyện càng hỏng bét hơn. Nhưng Chu thị nói vậy, Liên lão gia tử lại không lên tiếng, Liên Thủ Tín cũng không thể cứ im lặng mãi được. Dượng ba, chuyện này không phải cháu không muốn giúp, chuyện này, người ta người nhà của Vương Tiểu Thái Y đã định hôn cho cậu ấy rồi. Liên Thủ Tín do dự nói. Gì, Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị cả kinh. Chuyện này không thể nào, ta đã hỏi kỹ rồi, không ai nghe nói chuyện này hết, nếu có, mọi người có lẽ nào lại không biết chứ, người ta cố ý lừa ta làm gì, để ta mất công vô ích à. Nói đến câu cuối cùng mặt hắn sầm xuống. Chuyện này, sợ là người bên ngoài còn chưa biết, đến nước này, Liên Thủ Tín chỉ đành phải nói rõ với Thương Hoài Đức. Chuyện định hôn của Vương Tiểu Thái Y không có truyền ra ngoài. Năm ngoái, cậu của Vương Ấu Hằng qua đời, để lại mợ hắn cùng một trai một gái, biểu muội của Vương Ấu Hằng nhỏ hơn hắn 3 tuổi, cả nhà không có đàn ông làm chủ, nương của Vương Ấu Hằng có tình cảm rất tốt với nhà bọn họ, thường sai Vương Ấu Hằng giúp đỡ quản lý chuyện bên ngoài cho bọn họ. Tang sự của cậu Vương Ấu Hằng cũng là hắn lo liệu, 2 năm nay, Vương Ấu Hằng thường xuyên không ở trấn Thanh Dương, cũng vì phải đi giúp đỡ cho nhà cậu hắn. Mợ của Vương Ấu Hằng rất thích hắn, giờ lại dựa vào hắn nên nói với mẹ hắn, muốn gả nữ nhi cho Vương Ấu Hằng, như vậy hắn cũng tiện giúp đỡ cho bọn họ, mà bọn họ cũng có người để dựa vào. Mẹ của Vương Ấu Hằng thương lượng với cha hắn, và hai người đều đồng ý rồi. Chỉ là biểu muội của Vương Ấu Hằng vẫn còn trong thời gian để tang, không tiện đính hôn, chỉ hứa miệng, đợi sau khi mãn tang sẽ tổ chức hôn sự cho hai người.

đều là đất tốt, tốn thêm chút tiền cũng đáng. Liên Thủ Tín nói, Mạn Nhi à, mua xong hai thôn trang này, tiền trong nhà chúng ta có phải là hơi eo hẹp rồi không? Liên Mạn Nhi đang định trả lời thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân chạy thình thịch vào. Không, không xong rồi. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 869, thập tử nhất sinh. Mấy người Liên Thủ Tín đều thất kinh. Sao ngươi lại tới đây, trong nhà xảy ra chuyện gì? Người đến là nô bộc trong nhà Liên Mạn Nhi trước đây, giờ đã được thăng làm quản sự trông coi đất đai, tên là Đại Lực, mọi người đều gọi hắn là Phùng Quản Sự. Phùng Quản Sự thường theo Liên Thủ Tín đến Phù Thành, nhưng lần này lại không đi theo. Tuy tháng 2 còn chưa bắt đầu cày bừa vụ xuân, nhưng lúa mì vụ đông cần người thường xuyên trông coi. Bây giờ Phùng Quản Sự bỗng nhiên đến Phù Thành, bộ dạng gấp gáp, phong trần mệt mỏi, khó trách Liên Thủ Tín lại hỏi ở nhà xảy ra chuyện gì. Lão gia thái thái mời người trở về nhà gấp, Phùng Quản Sự hành lễ với mọi người xong vội nói. Lão thái gia sợ là không xong rồi. Hả? Liên Thủ Tín đứng bật dậy. Ngươi nói gì? Trước khi ta đi lão gia từ còn rất khỏe mà, ngươi nói rõ ràng xem sao. Phùng Quản Sự thúc đừng hoảng, từ từ nói. Ngũ lang chấn định hơn Liên Thủ Tín một chút. Lúc này không nên hoảng hốt, Ngũ lang thấy Phùng Quản Sự hấp tấp cả người lại mệt mỏi, chắc hắn đã từ thôn Tam Thập Lý Doanh Tử chạy thẳng đến đây không nghỉ ngơi. Trong mấy quản sự, sai vặt của Liên gia, Phùng Quản Sự cưỡi ngựa giỏi nhất, chắc là có chuyện gì quan trọng nên Trương Thị mới sai hắn đến đây. Ngũ lang cho Phùng Quản Sự ngồi xuống, lại sai người lấy trà cho hắn. Phùng Quản Sự tạ ơn nhưng không ngồi, hắn bưng chén trà uống một hơi cạn sạch sau đó để xuống. Quản sự Phùng ổn định tinh thần xong, Ngũ lang mới kêu hắn kể tình hình chi tiết. Buổi tối lão thái gia nằm vật ra, đến nửa đêm thì hôn mê, nhà cũ sợ quá nên phái người đến tìm thái thái, thái thái phái quản sự Hàn Trung qua xem, giúp gọi lang Trung, hốt thuốc, lão thái gia uống thuốc xong cũng không thấy khá hơn. Sáng sớm nay, Lý lang Trung lại kê đơn nhưng lão thái gia uống không vào, ý của lang Trung sợ là lão thái gia không qua khỏi, thái thái vội sai ta chạy đến đây báo tin, để lão gia mau trở về. Phùng quản sự nói như vậy thì chắc là bệnh tình của lão gia từ rất nguy kịch rồi. Mọi người cũng không hỏi thêm mà dặn dò xuống dưới chuẩn bị hành lý, lên xe ngựa trở về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử. Cha và Ngũ lang về trước, hai con ngày mai trở về là được. Liên Thủ Tín nói, bởi vì trời đã tối, Liên Thủ Tín định đi suốt đêm, bệnh tình của Liên lão gia từ nguy kịch, hắn là con, Ngũ lang là trưởng tử của nhà hắn, trên người lại có công danh, thông thường sẽ được đối xử như là một người trưởng thành, cho nên hai người bọn họ nhất định phải lập tức trở về. Mà Liên Mạn Nhi là con gái tiểu thất tuổi còn nhỏ, hai người bọn họ có thể trở về chậm một bước. Đi đường ban đêm vừa cực khổ vừa không an toàn, Liên Mạn Nhi suy nghĩ sau đó thấp giọng bàn bạc với tiểu thất vài câu. Cha, hai chúng con theo người trở về luôn, lỡ như có chuyện thì chúng con cũng có thể gặp ông nội lần cuối, Liên Mạn Nhi nói. Nghe quản sự Phùng nói thì bệnh kỳ này của Liên lão gia từ rất nguy hiểm, nếu có thể qua khỏi thì tiểu thất và Mạn Nhi lúc nào về cũng không sao. Nếu không qua được dựa theo lễ tiết mà nói cũng không ai trách được hai đứa trẻ. Tuy nhiên Liên Mạn Nhi vẫn quyết định trở về. Sinh lão bệnh tử là chuyện lớn của đời người, hơn nữa. Thật sao, Liên Thủ Tín vừa ngạc nhiên vừa mừng. Con ngoan, Liên Thủ Tín chỉ nói hai chữ nhưng Mạn Nhi và tiểu thất đều biết, hắn rất vui mừng. Lúc này đêm đã khuya, hành lý và xe ngựa đã chuẩn bị xong, Liên Mạn Nhi đề nghị hai người Liên Thủ Tín và Ngũ lang không nên cưỡi la mà ngồi xe ngựa cho an toàn. Liên Mạn Nhi và tiểu thất cũng ngồi cùng một xe. Lúc này Phùng quản sự đã ăn cơm no, Liên Thủ Tín an bài hắn ngồi chung xe để hắn kể tỉ mỉ hơn về bệnh tình của Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi cũng thấy lạ vì sao bệnh của Liên lão gia tử lại đột ngột trở nặng nên phái tiểu hạch đào qua truyền tin. Vì vậy tỉ đệ hai người rất nhanh đã biết nguyên nhân. Liên lão gia ngã bệnh là vì Tứ lang. Tứ lang từ sau khi lên huyện Cẩm Dương làm việc trong cửa hàng giấy cuộn thì không về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử lần nào. Trưởng quỹ Tưởng đưa tin cho Liên Thủ Tín nói Tứ lang ngoài việc âm trầm hơn một chút thì khả năng làm việc cũng được. Mà lão gia tử biết Tứ lang an phận làm việc ở đó thì chỉ hận không thể như Chu thị đốt hương niệm Phật nhiều một chút. Trong lúc mọi người dần dần quên đi chuyện này, Liên lão gia tử bắt đầu thu xếp làm mai cho Tứ lang thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Đêm hôm qua, Liên lão gia tử bởi vì nóng lòng tính toán hôn sự cho Tứ lang, nên bảo Chu thị lấy tiền ra xem trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng khi Chu thị mở tủ ra thì tiền không cánh mà bay. Chu thị dựng hết lông tơ tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm được số tiền kia. Liên lão gia tử và Chu thị không thể không chấp nhận sự thật này, ngoài tiền trong hộp, vài món đồ trang sức đeo tay cũng bị trộm đi. Sự hoài nghi đầu tiên rơi xuống trên người của Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị. Hai người này nghe nói tiền bị mất cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ thề thốt không hề lấy trộm, mà sau khi lục soát phòng của bọn họ cũng không thấy tiền đâu nên hoài nghi dành cho bọn họ cũng được giải trừ. Nhưng tiền không thể không cánh mà bay, trong nhà cũng người ra vào cũng nhiều nhưng người ngoài đâu có biết Chu Thị để tiền ở đâu. Hơn nữa, có thể ở trong nhà trộm tiền mà không kinh động bất cứ ai là chuyện mà người ngoài không thể làm được. Tiền trong hộp này nhất định là do trộm nhà lấy đi, hơn nữa tên trộm này còn rất không có tính người, trộm sạch sẽ không chừa lại một phân tiền nào. Trong lúc mọi người đang loay hoay thì Đại Nữu Nữu nói một câu cung cấp manh mối cho mọi người. Đại Nữu Nữu nói lúc nàng ra sau nhà đi vệ sinh có nhìn thấy một người nấp sau đám củi. Hình như là Tư Thúc, nàng nói với mọi người, con nhìn thấy người, sao không gọi, sau đó cũng không nói với mẹ. Tưởng Thị vội hỏi Đại Nữu Nữu. Đại Nữu Nữu không nói lời nào nhìn qua Liên Đoá Nhi, vì trong nhà có chuyện nên Liên Đoá Nhi cũng bị gọi đến, còn bị Chu Thị hỏi một phen. Đoá Nhi, muội cùng Nữu Nữu ở sau viện phải không, muội nhìn thấy cái gì? Tưởng Thị hỏi, không thấy gì hết, là Đại Nữu Nữu mắt kém thôi. Liên Đoá Nhi lạnh lùng nói, là bóng cây, đông đưa qua lại nhìn giống người. Tuy Liên Đoá Nhi nói như vậy nhưng vì có lời của Đại Nữu Nữu nên Liên Lão Gia Tử nổi lên nghi ngờ, ông bảo Liên Kế Tổ dắt Liên Đoá Nhi qua một bên, lại hỏi tỉ mỉ Đại Nữu Nữu, sau cùng kết luận 89 phần là Tứ Lang có trở về. Sau đó Liên Lão Gia Tử lại phái Tường Thị đi ra ngoài hỏi thăm một phen, có người nói hôm nay có nhìn thấy Tứ Lang về thôn. Ở bên ngoài đầu tường nhà các ngươi ta nhìn thấy hắn, còn gọi hắn nhưng hắn không trả lời, bỏ chạy còn nhanh hơn mèo. Lần này, Liên Lão Gia Tử và mọi người đều nhận định Tứ Lang từ huyện thành về trộm tiền trong nhà. Liên Lão Gia Tử mặt trầm như nước, ông nghĩ rằng ông đã thay đổi được đứa cháu này, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ông bị đả kích rất lớn. Chu Thị vừa khóc vừa mắng, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị ngồi bên cạnh đương nhiên là gánh lấy tai ương. Xong, chuyện tệ hơn còn ở phía sau, lúc Chu Thị đang mắng chửi, mọi người đang thương lượng nên phái ai đi huyện thành tìm Tứ Lang để lấy lại tiền và đồ trang sức của Chu Thị, thì Liên Lan Nhi đến. Liên Lan Nhi khóc lóc đi vào thôn, quần áo rách dưới mặt mũi nhọ nhem, dùng lời Chu Thị hay nói về Hà Thị đó là lôi thôi như từ trong ống khói bỏ ra. Mọi người ở nhà cũ thấy cả nhà Liên Lan Nhi đương nhiên là vô cùng kinh ngạc. Liên Lan Nhi khóc từ lúc vào thôn cho tới cửa nhà cũ làm cho không ít người đến xem, nàng khóc cũng kha khá rồi nên mới bắt đầu kể rõ ràng. Không chỉ có Liên Lan Nhi khóc mà còn có La Bảo Tài, Kim Tỏa, vợ Kim Tỏa, Ngân Tỏa đều khóc lu loa. Nhà Liên Lan Nhi bị hỏa hoạn không phải do mùa khô dễ cháy mà do có người cố ý phóng hỏa, tiểu viện nhỏ của La Gia, mấy gian phòng, đến cửa hàng tạp hóa cũng bị đốt sạch sẽ, chỉ thừa lại tường đổ nát mà thôi. Là cái tên chết bầm Tứ Lang làm đó. Liên Lan Nhi khóc mắng, tỉ ngậm máu phun người. Liên Thủ Nghĩa lập tức phủ nhận, Tứ Lang ăn trộm tiền trong nhà là một chuyện, nhưng đốt nhà La Gia lại là một chuyện khác. Chuyện đầu tiên, trong nhà có thể giải quyết với nhau, Liên Lão Gia Tử sẽ không làm gì quá với Tứ Lang. Nhưng chuyện phía sau, đủ để bắt Tứ Lang vào nhà lao thậm chí là chém đầu, ở thời đại này phóng hỏa là trọng tội. Chuyện này ta có thể nói bậy sao? Có người thấy nó, còn có thêm một người khác nữa. Chương 870, hấp hối. Liên Lan Nhi một mực nói Tứ Lang đốt nhà nàng, hơn nữa còn có đồng lõa. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đương nhiên không để Liên Lan Nhi muốn nói gì thì nói, hai bên lên tiếng cãi vả. Còn ra tay đánh nhau. Phùng quản sự kể với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Tình hình lúc đó hỗn loạn, Liên Thủ Nghĩa ra tay đánh Liên Lan Nhi trước. Liên Thủ Nghĩa thật ra không có lá gan này, nhưng những chuyện gần đây làm cho Liên Thủ Nghĩa tích tụ nhiều oán khí với Liên Lan Nhi rồi, hắn đối với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị cũng có oán hận, mà bây giờ Liên Lan Nhi lại đem chuyện phóng hỏa nghiêm trọng như vậy đổ lên người Tứ Lang. Tượng đất còn có tính khí của đất, huống chi là Liên Thủ Nghĩa tính tình cũng không phải tốt lành gì. Liên Thủ Nghĩa ra tay Liên Lan Nhi đương nhiên là đánh lại, nhưng nàng ta là phụ nữ sao có thể đánh lại Liên Thủ Nghĩa, hai cha con La Bảo Tài đâu thể khoanh tay đứng nhìn, bọn họ vừa ra tay thì Hà Thị cũng nhào vô. Cuối cùng hai nhà đánh nhau, bọn họ vừa đánh vừa mắng chửi nhau. Liên Lan Nhi mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị là đồ xấu xa, lòng lang dạ sói, muốn đốt chết mấy người nhà nàng. Liên Thủ Nghĩa mắng Liên Lan Nhi là đàn bà độc ác, nói nàng lần trước phá hoại hôn sự của Tứ Lang còn không thấy đủ, bây giờ còn muốn mạng của Tứ Lang. Còn nói nhà Liên Lan Nhi bị cháy là do báo ứng, nói Liên Lan Nhi đến nhà, ngoài chuyện vu hãm Tứ Lang còn muốn đổ lỗi cho Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị muốn ngăn cản, nhưng không ai nghe, bọn họ càng mắng càng ác, càng đánh càng hăng. Lão Thái gia hét hai tiếng nhưng chẳng ai buồn nghe, sau đó ông ngã từ trên giường xuống. Sau khi mọi người đỡ Lão Gia Tử lên giường thì ông đã bất tỉnh nhân sự rồi.